1696, đi ra Hắc Vân. Hắc ám bên trong, Khương Vân bước chân không ngừng bước nhanh đi lại. Mặc dù xung quanh người hắn không có cái gì, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được có một cô yêu ớt thần thức, vì chính mình chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Tự nhiên, cô này thần thức liền là thuộc về Liệp Yêu. Mặc dù Khương Vân cũng nghĩ qua thông qua cô này thần thức đi tìm Tơ Y Liệp Yêu chỗ vị trí cụ thể, sau đó lại đem tiểu thú đoạt lại, nhưng là nghĩ, Khương Vân liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì Liệp Yêu không có khả năng tìm cho mình đến hắn cơ hội, thậm chí coi như có thể tìm Tơ Y, chính mình cũng không phải hắn đối thủ. Tại Liệp Yêu thần thức chỉ dẫn phía dưới, Khương Vân rất nhanh liền đến Liệp Yêu nói tới Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên vị trí. Mặc dù ở trong mắt người khác, nơi này có lẽ chỉ là lại một mảnh trống rông hư vô, nhưng là Khương Vân kia cường đại thần thức lại là có thế tinh tường xem đến, trong bóng đêm, lơ lửng một đoàn lớn chừng quả đấm vô sắc hỏa diễm. Chỉ là, cái này hỏa diễm cũng không phải là đang hướng ra bên ngoài thiêu đốt, mà là hướng vào phía trong chăm chú thu liễm, nhìn qua, ngược lại là có điểm giống không có tỏa ra khai nụ hoa đồng dạng. Thậm chí, càng giống là một viên hạt giống hiển nhiên, đây chính là Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên, cũng là Liệp Yêu sớm để ở chỗ này. Đối với gọi là lực lượng khởi nguyên, Khương Vân Chí ít chưa từng nghe nói, cũng không thể nào tưởng tượng, đến cùng nên dạng gì một loại hình thái, tồn tại ở cái dạng gì địa phương. Nhưng là hiện tại hắn mơ hồ có chỉ ra trận nhìn, những này lực lượng khởi nguyên, hẳn là liền như là đạo chủng đồng dạng, đều là dùng loại này hình như hạt giống hình thái tồn tại. Mà nhìn xem cái này đoàn như cùng loại tử hỏa diễm, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, kỳ thật Liệp Yêu đối với mình vẫn là có chỗ giấu giếm cái này đoàn hạt giống, khẳng định không phải cứ như vậy từ đầu đến cuối tồn tại ở nơi này, mà là hẳn là tồn tại ở mặt khác cái nào đó địa phương, hoặc là nói, cái nào đó thích hợp bảo tồn nó địa phương. Thế nhưng là Liệp Yêu hiển nhiên là không định để cho mình biết cái kia địa phương, cho nên đem nó lấy ra ngoài, để ở chỗ này, cung cấp chính mình mang đi. Bất quá, Khương Vân cu nở dê không quan trọng. Biết hay không, đối với mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Đối cái này đoàn hỏa diễm hạt giống đánh giá một lát, nói thật, Khương Vân là cảm giác không ra có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là hắn cu nở dê tin tưởng, đây thật liền là Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên. Liệp Yêu căn bản không có tất yếu tốn công tốn sức làm ra một cái giả Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên đến cho chính mình. Khương Vân có lòng muốn hỏi một chút Liệp Yêu, nên như thế nào bảo tồn dạng này lực lượng khởi nguyên, nhưng là hắn thực sự lười nhắc cùng Liệp Yêu nói chuyện, sở dĩ dứt khoát vươn tay ra, trực tiếp hướng về cái này đoàn hỏa diễm nhẹ nhàng chụp tới. Theo ngón tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy cái này đoàn hỏa diễm liền như là có ý thức đồng dạng, lập tức trực tiếp chui vào trong cơ thể của nó, đồng thời hướng về hắn mệnh hỏa bên trong Nguyệt Linh Chi Hỏa lan tràn mà đi, hiển nhiên là muốn cùng hắn hòa làm một thể. Khương Vân đương nhiên không thể để cho nó cùng mình Nguyệt Linh Chi Hỏa hòa làm một thể, sở dĩ hơi trầm âm, dùng chính mình thần thức bao phủ kỳ thượng, tại trong cơ thể của mình tạo thành một cái đơn độc không gian, đem nó tạm thời ngăn cách. Nhìn xem vô pháp xông ra không gian cái này đoàn hỏa diễm, Khương Vân cũng không có lập tức nếm thử đi dùng nó đến trợ giúp Nguyệt Như Hỏa, mà là quay người rời đi. Liệp Yêu thần thức như cũ tại vì hắn làm lấy chỉ dẫn, để hắn không mất tí khí lực nào, liền đi tới cửa vào chỗ. Tự nhiên, nơi này cũng đã không có Bách Lý Vũ thân ảnh. Kỳ thật Bách Lý Vũ cũng không phải là bị Liệp Yêu cho đuổi đi, mà là tại 7 năm trước đó, liền đã tự hành rời đi đối sau lưng Hắc Ám nhìn thật sâu một chút về sau. Khương Vân dứt khoát đi ra ngoài, rời đi mảnh này hắn chờ đợi đã 10 năm lâu Hắc Vân mau nhìn. Có người ra làm Khương Vân mới vừa từ Hắc Vân cửa vào đi ra, một lần nữa đứng ở tử vong khu vực Hắc Ám bên trong thời điểm, còn không đợi hắn thấy rõ ràng tình hình chung quanh, bên tai cũng đã trước truyền đến từng đợt kinh hô thanh âm. Khương Vân tiến vào Hắc Vân, đi qua 10 năm lâu, mặc dù trong khoảng thời gian này không hề dài, nhưng đối với hàng năm đợi tại tử vong khu vực bên trong ngũ đại thế lực người mà nói, Hắc Vân bên trong bản thân lì hệ nở là lớn nhất một chỗ cấm địa. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, mặc kệ là ai, tiến vào bên trong thời gian 10 năm, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Bách Lý Vũ tại Hắc Vân bên trong đợi Khương Vân 3 năm vẫn không thấy Khương Vân xuất hiện, tự hành rời đi. Mà Bách Lý Vũ rời đi, tự nhiên cũng làm cho ban đầu ở Khương Vân mới vừa tiến vào Hắc Vân thời điểm, đến từ tam đại thế lực cường giả đồng dạng xác nhận Khương Vân khẳng định đã chết, sở dĩ bọn hắn cũng là theo sát rời đi. Bất quá, ở chỗ này tụ tập tu sĩ bên trong, vẫn như cũ có lúc trước thấy tận mắt lấy Khương Vân đi vào Hắc Vân tu sĩ. Khi bọn hắn nhận ra Khương Vân về sau, không nhịn được từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng riêng phần mi nhờ móc ra đưa tin ngọc giản, chuẩn bị thông chi riêng phần mi nhờ sở thuộc thế lực. Có thể tại Hắc Vân bên trong chờ đợi hơn 10 năm lâu, lại như cũ bình yên vô sự bình an đi ra, cái này đã đủ để gây nên các đại thế lực coi trọng. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn móc ra ngọc giản đồng thời, lại là đột nhiên có một cỗ cự đại hấp lực đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn ngọc trong tay giản cho toàn bộ hút đi qua. Điều này cũng làm cho bọn hắn ngẩng đầu lên, thấy được đã bị đông đảo ngọc giản vờn quanh ở bên cạnh Khương Vân, hiển nhiên là Khương Vân xuất thủ, cướp đi thẻ ngọc của bọn họ. Khương Vân minh bạch thân phận của những người này, QNZ biết bọn hắn xuất ra ngọc giản mục đích. Mặc dù Khương Vân cũng không e ngại ngũ đại thế lực người, nhưng là hiện tại hắn chủ yếu mục đích là muốn đem Nguyệt Như Hỏa tranh thủ thời gian mang đến diệt vực. Giống như ngũ đại thế lực lại phái người đến đây, nhất là Bất Quy Thiên cùng Hư Vọng Nhai người xuất hiện, tất nhiên lại sẽ là có một phen đánh nhau, hội sẽ chậm trễ thời gian của mình, sở dĩ Khương Vân căn bản không cho mọi người thông chi mỗi người bọn họ thế lực cơ hội. Ngươi làm gì trong mọi người? Có một người tu sĩ lấy lại tinh thần, mắt lộ ra hung quang đối với Khương Vân quát, đem ngọc giản trả lại, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tên tu sĩ này chính là Bất Quy Thiên người, mà Bất Quy Thiên tại vực ngoại chiến trường thế lực gần với Hư Vọng Nhai, sở dĩ bọn hắn người từng cái đều là 10 phần bá đạo cùng phách lối. Đối mặt tên tu sĩ này kêu gào, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền thu hồi mục quang, như là hết thể chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Mà theo hắn ánh mắt thu hồi, liền thấy tu sĩ kia trên mặt tức giận lập tức hóa thành cười ngây ngô, trong mắt hung quang hóa thành ngốc trệ, thậm chí đều có nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống, nghiễm nhiên đã biến thành một cái kẻ ngu lần này. Tất cả tu sĩ lập tức cùng nhau sắc mặt đại biến, không tự chủ được nhau nhau lui về phía sau, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly, thậm chí có người càng là trực tiếp nhắm mắt lại. Tên kia Bất Quy Thiên tu sĩ dù sao cũng là đạo tính cảnh tu vi, nhưng mà bị Khương Vân nhìn thoáng qua tiểu biến thành đồ đần, mà ở đây nhiều người như vậy ai cũng nhìn không ra Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được, cái này khiến bọn hắn tự nhiên là trong lòng sinh ra sợ hãi. Dù là tiểu tính cả dạng đến từ Bất Quy Thiên tu sĩ, cũng đều gắt gao ngậm miệng lại, căn bản không còn dám phát ra chút nào thanh âm. Khương Vân QNZ không tiếp tục để ý mọi người, đưa tay nhìn lướt qua trước mặt lơ lửng mấy khối ngọc giản về sau, liền nghe đến đôm đốp thanh âm không ngừng vang lên. Gần như tất cả ngọc giản tất cả đều trong nháy mắt nổ ra, duy chỉ có còn thừa lại một khối là hoàn hảo không chút tổn hại, mà Khương Vân cũng là chỉ một ngón tay, khối ngọc này giản một lần nữa về tới nó trong tay của chủ nhân. Khương Vân ngay sau đó khoanh chân ngồi ở trong hư vô, đối tay cầm ngọc giản, nhưng mặt mũi tràn đầy ngơ ngác chi sắc tên tu sĩ kia nói, làm phiền ngươi thay ta thông chi quý môn, liền nói Khương mỗ có việc cầu kiến mặt khác, tại ta trước khi rời đi, các ngươi ai cũng không cho phép đi. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu nhắm mắt lại, mà tên tu sĩ kia QNZ rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng dựa theo Khương Vân yêu cầu, tại trong thần thức lưu lại mấy chữ về sau, tiểu vội vàng bóp nát ngọc giản. Tự nhiên, bị Khương Vân lưu lại cái này một khối ngọc giản, liền là thuộc về sinh tử môn. Bây giờ Khương Vân muốn đi trước diệt vực, vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể cầu trợ ơn sinh tử môn.